đó là chủ ý của Thái Hậu, đoán chừng ngài cũng không thể từ chối. Hành Sơn Vương tạo phản làm thế cục thiên hạ trở nên vi diệu, thêm vào trước đó thám tử của hắn loan tin ở Trường An, nói bệ hạ thượng vị bất chính, còn nói là bệ hạ hại chết tiên đế. Thế gian đều biết là lời vô lý, nhưng có kẻ dấp tâm bất lương truyền bá theo. Nhưng sau khi Sở Công mang thiết kỷ xuất kinh, tất cả tin đồn Hành Sơn Vương là chân mệnh thiên tử liền biến mất, vì ai cũng biết quân. Đội của Lý Tượng trước mặt ngài chỉ là chó đất gà ngói, hy vọng duy nhất của chúng là ngài không hạ sát thủ. Khi Thái Hậu nhận được tấu báo ở Nhạc Dương đã thở dài nói Hành Sơn Vương chết chắc rồi, còn nói người khác giết vương gia còn cố kỵ, nhưng ngài giết sẽ không cố kỵ chút nào, nên Sở Công chôn sống hắn không làm nô tài ngạc nhiên. Thái Hậu còn nói nếu ngài quyết ý xử tử Lý Tượng là ngài bắt đầu bực mình rồi, muốn dùng thủ đoạn nặng uy hiếp thiên hạ, để ngài yên ổn vượt qua 10 năm ước hẹn với tiên đế. Nô tài và Sở Công là người quen cũ, vốn định khuyên ngài cho Lý Tượng một cái chết có thể diện, nhưng về sau không nói. Sở Công, hiện ngài không thể kích động, quốc quân còn nhỏ, không trấn áp được cục diện, sẽ có vấn đề lớn. Vân Diệp không chút khách khí cắt ngang, người ta mua chuộc quyền thần toàn tặng công chúa trẻ trung xinh đẹp, sao tới ta lại được tặng một lão bà tử? Tiếng cười the thé của Đoàn Hồng vang lên. Trong lều, không biết Sở Công vừa mắt vị công chúa nào. Nô tài về truyền tin, đưa vị công chúa trẻ trung xinh đẹp đó tới Vân Gia Trang. Chút chuyện này nô tài có thể định đoạt, tiên đế để lại 6 vị công chúa. Nghĩ tới mấy đứa nữ nhi tệ hại của Lý Thừa Càn, Vân Diệp lắc đầu, bỏ đi, nhiều tuổi rồi, không chịu nổi nữa. Lão bà tử thì lão bà tử vậy, hay giờ cũng là mẹ con ta, chịu thiệt một chút. Có điều Thái Hậu làm thế chẳng phải khiến Hậu Trạch nhà ta không yên. Ngươi biết tính Tân Nguyệt rồi, An Lan cũng là nữ nhân quen nắm quyền. Hai nữ nhân này ở cùng một chỗ, e nhà loạn mất rồi. Thái Hậu không có ý tốt, muốn ta xử lý triều chính hay ra sự đây? Ta biết Thái Hậu lo lắng cái gì, ngươi về nói với Thái Hậu, xử lý xong những chuyện này ta sẽ về Trường An, dù sau này có phản loạn cũng sẽ chỉ ngồi ở Trường An điều binh khiển tướng là được. Đoàn Hồng cười, dù Thái Hậu trí tuệ tới mấy vẫn là nữ nhân, có chút ý nghĩ kỳ quái. Không phải lạ. Thái Hậu thích nhất là mỗi ngày Sở Công tới Thỉnh An, chỉ cần thấy ngài ở Trường An là Thái Hậu yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, dân luận Vân Diệp ở lại Hành Dương, dựng doanh trướng phiêu kỵ đại tướng quân, trong quân thẩm phán tội phạm rất đơn giản, hoặc đình trượng hoặc chém, Vân Diệp mạnh tay một chút, đánh chết người cũng không cần chịu trách nhiệm. Địch Nhân Kiệt rất thích hợp làm quan thẩm phán, nên Vân Diệp không cần phí tâm, đem toàn bộ sự chú ý đặt vào Chỉ An. Cùng Địch Nhân Kiệt tới Hành Dương còn có quan phủ Dân Nguyên gia, tuy nói 50 tuổi mới lên được quan ngũ phẩm, nhưng có vẻ hắn chẳng hề bận tâm, chòm râu dài một xích phơ phất trên khuôn mặt gầy gò, trông vô cùng nho nhã. Chính là thiếu niên năm xưa vì tình nghĩa không chút ngần ngại cưới ca cơ của Yến Lai Lâu. Nguyên gia, ngươi ở Vệ Châu chỉ thủy, ở Tùy Châu mở thương đạo, công tích nổi bật, sao tới giờ vẫn là quan ngũ phẩm? Nói ngươi thiếu tư đức thì lão phu không tin, ngươi làm chuyện táng tận lương tâm gì mà bị lại bộ giày vò như thế? Vân Diệp nhìn học sinh của mình, uống một ngụm trà nóng hỏi, bẩm ân sư, học sinh từ một giới bạch y tới quan lớn một phương đã là tạo hóa rồi, có lẽ quan ngũ phẩm là cực hạn của học sinh, làm ân sư chê cười. Nguyên gia cẩn thận đáp, nhiều năm lăn lộn quan trường đã mài nhãn góc cạnh của hắn. Vân Diệp phất tay, đúng là đúng, sai là sai, ngươi là học sinh của ta, tiên sinh tất nhiên không thể để ngươi bị ức hiếp mà không quản, nếu vì nguyên nhân khác thì lão phu kệ, nhưng nếu vì chuyện phát thê của ngươi thì lão phu phải hỏi. Lũ khốn kiếp, chính Lý Cương tiên sinh làm mai chưa đủ chứng minh thê tử ngươi là nữ tử tốt sao? Ta cũng nhận trà do phu nhân ngươi kính hiến, ta sẽ tới lại bộ hỏi. Nguyên gia đứng dậy tạ ơn. Tiên sinh không cần tốn công như thế. Thẩm Công Hải, Diêu Từ, Chu Tông đều từng minh oan cho học sinh, nhưng học sinh không muốn vào Trường An, nếu không 3 năm trước đã là chủ sự hộ bộ, đa tạ tiên sinh quan tâm. Vân Diệp rất ngạc nhiên, vì sao, chẳng lẽ ngươi không còn chí tiến thủ nữa? Hùng tâm của học sinh vẫn còn, nhưng đặt lên người bách tính chứ không phải quan chức. Đại đường ta không thiếu danh tướng cái thế, không thiếu anh tài chính trực, chỉ thiếu quan địa phương có thể an tâm dẫn dắt dân chúng. Tiến lên, học sinh cho rằng nếu không thể đem toàn bộ tài học ở thư viện dùng ở thực tiễn là bi ai cả đời, còn về phần danh lộc chỉ là chuyện nhỏ. Ha ha ha, giỏi cho Nguyên Hoàng Nghị, lão phu không bằng ngươi. Có điều ngươi mang một cái dương lớn như thế tới làm gì, không phải là hối lộ chứ? Tiên sinh ngươi cả đời phú quý, tầm mắt cao lắm đấy. Nguyên gia cười sáng lạn, mở dương ra, lấy từng quyển sách đặt lên bàn. Tiên sinh xem, làm thứ sử bốn nhiệm kỳ khiến. Học sinh có khái niệm mới về dân sinh, cho nên dùng 2 năm biên soạn hoàn tất, đặt tên là Dân Luận. Còn chút thiếu sót, do học sinh tài cạn, xin tiên sinh hiệu đính. Vân Diệp mở một cuốn ra xem, tức thì giật mình. Xuân Thu, Cốc Lương truyện, cổ giả hữu tứ dân, hữu sĩ dân, hữu thương dân, hữu nông dân, hữu công dân, Quản Tử, Tiểu Khuông, sĩ nông công thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân giả, ý là trụ cột quốc gia. Hán Thư, thực hóa trí thượng, sĩ nông công thương, tứ dân hữu nghiệp, học dĩ cư vị viết sĩ. Ngươi định đem sĩ nông công thương đặt ở cùng một vị trí. Ngươi định đem toàn bộ đặc quyền của sĩ nhân bình dân hóa. Nguyên gia mắt không chớp nhìn tiên sinh của mình, đều là cha sinh mẹ đẻ vì sao lại phân cao thấp sang hèn. Đem điều kiện hậu thiên ép lên tiên thiên là trái thiên đạo. Vân Diệp gật gù, ta hiểu rồi, không ai muốn in sách của ngươi phải không? Sau đó ngươi thấy đầu lão sư tương đối lớn, nên tới tìm ta chống đỡ. Có biết học vấn của ngươi truyền bá sẽ đem tới ảnh hưởng gì không? Trước tiên phải vượt qua ải hoàng quyền trời ban đã, tiểu tử, nói cho cùng ngươi chưa định liều mạng vì chân lý. Tiên sinh khi dạy học sinh bài đầu tiên có nói phải tự giữ mình ra sao, học sinh tất nhiên nghe theo. Hiện Nguyên Bảo Nhi sinh cho học sinh 3 đứa con, 3 nam 1 nữ, tuy không phải đại phú, nhưng cũng an khang thoải mái, cuộc sống như thế. Học sinh sống chưa đủ, nên đành nhờ tiên sinh. Vốn định tìm Thẩm Công Hải, song tên đó bị dọa sợ vãi phân bỏ chạy luôn trong đêm. Diêu Từ, Chu Tông cũng không muốn giúp, giờ bọn họ chỉ cần nghe tới học sinh tới bái phỏng là giả bệnh. Vân Diệp cười khổ, đừng nói họ, tiên sinh ngươi cũng muốn ngã bệnh rồi đây. Tiên sinh ngươi hiện là quyền thần, nếu như không muốn làm vương mãng thì không nên làm tổn hại hoàng quyền. Giờ làm thế ngươi biết có hậu quả gì không? Nguyên gia gật đầu, đại đường sẽ lập tức đại loạn, khả năng chia rẽ. Ngươi muốn thấy cảnh đó không? Học sinh lỗ mãng rồi, tiên sinh đúng là không hợp truyền bá cuốn sách này. Suy nghĩ của học sinh có sơ hở, là học sinh sai. Không, ngươi không sai, con người đều do cha sinh mẹ đẻ, đều có tấm thân máu thịt, phân làm tam đẳng 9 cấp đúng là không ổn, vì thế nói ngươi không sai. Vân Diệp ôn hòa dạy bảo, có điều nguyên gia muốn thực hiện nguyện vọng của mình phải tìm ít người cùng chung tư tưởng mới làm được. Nguyên gia hoang mang nói, chí hữu như Thẩm Công Hải, Diêu Từ, Chu Tông còn không muốn, học sinh tìm ai đây? Vân Diệp bực mình cầm mảnh ngọc như ý trên bàn gõ vào đầu nguyên gia, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Sao thư viện lại dạy ra thứ ngu xuẩn như ngươi? 3 tên đó đều là kẻ được lợi, ngươi tìm bọn chúng khác gì trèo cây tìm cá. Xéo về, nghĩ cho ký ai mới là đối tượng tiếp thị tốt nhất, chỉ cần tìm đúng người. Chẳng những không có phiền toái, còn được ủng hộ lớn, lúc đó sách của ngươi in khắp thế giới cùng được. Xéo ngay, lão phu cũng là sĩ nhân, kiên quyết không đứng cùng tiện dân như ngươi. Nguyên gia mê hoặc sách dương bị tiên sinh đuổi khỏi phòng khách, vừa đi vừa nghĩ, kết quả đụng đầu vào cột, choáng váng ngã lăn ra đất, vẫn không nghĩ ra ai có khí phách lớn như thế. Tiên sinh đã là cực đỉnh nhân thần đều không được, chẳng lẽ hy vọng vào Trường Tôn Sung, Độc Cô Mưu? Trong mắt nguyên gia, 2 người này là thứ suy đồi nhất thế giới, còn ai được nữa? Nay tiên sinh bị 2 chữ quyền thần trói chặt không cửa quậy được, còn ai lợi hại hơn tiên sinh được nữa? Rốt cuộc là ai chứ? Nguyên gia buồn bực muốn ngửa đầu hét lớn, nếu tiên sinh nói có người như thế, vậy nhất định là có, vậy rốt cuộc là ai? Nguyên gia chắp tay sau lưng đi trước, lão phó vác gánh theo sau. Hành Dương tuy bị Lý Tượng hòa hại không nhẹ, nhưng là trọng địa của Hồ Nam, thương nhân theo sau đít đại quân. Có kẻ ngốc cũng biết Lý Tượng không địch nổi đại tướng quân. Một khi Hành Dương được thu phục, thế lực thương nghiệp ở đó nhất định cũng bị quét sạch, thương nhân sẽ ùn ùn kéo tới, ra sức tranh đoạt địa bàn, cơ hội này quá hiếm có. Nguyên gia căm ghét nhìn đám thương nhân chỉ biết tới lợi nhuận, bọn chúng không béo núc như lợn thì gầy khô như que củi, không ai vừa mắt cả, người như thế vì sao lại được liệt vào tứ dân. Nghĩ tới đó hắn sững người, hắn nỗ lực không phải vì thương nhân, mà vì kiếm phúc lợi cho công, nông. Hắn chợt nhận ra mình bỏ sót cái gì đó rất quan trọng, cần phải suy nghĩ kỹ, có gì đó không ổn. Nguyên gia thấy đầu óc loạn tung lên, tiếng tranh cãi của thương nhân ngày càng lớn, cuối cùng tràn ngập đầu óc, nhấn chìm hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, tác dụng của hoàng đế bây giờ đã biết yêu cầu bình đẳng. Rồi sao? Vân Diệp ngồi trên ghế tựa nhìn hoa nghênh xuân nở rộ ở góc tường lẩm bẩm. Nguyên gia sau khi tiếp nhận quyền quản chế địa phương liền tập trung toàn bộ tinh thần vào công tác. Trong thời gian này tới gặp Vân Diệp hai lần, lần nào cũng cười híp mắt, bộ dạng như đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Vân Diệp cũng kệ, người thông minh như hắn sẽ nghĩ thông yếu quyết trong đó. Trên thế giới này nhóm người nào khao khát yêu cầu đối xử công bằng nhất? Đáp án chỉ có một, đó là thương nhân. Lão nông hiện giờ cảm thấy cuộc sống rất tốt, chỉ cần trồng lương thực xuống đất, mùa thu thu hoạch là được, thuế má thấp tới mức gần như không có, cuộc sống như thế còn gì oán trách nữa. Nếu con cháu trong nhà còn oán trách, sẽ bị lão nông ngồi bên ruộng trông hoa màu đánh gãy chân, bất kỳ ý tưởng cao xa nào cũng bị chụp lên ác danh không biết phận sự của mình. Công nhân thấy mình cũng không tệ, chỉ cần làm việc là có tiền công, chẳng nghe thấy ai làm việc lại không được trả tiền. Chỉ cần thỏa mãn điều ấy là họ vùi đầu làm việc không đòi hỏi gì khác. Thương nhân là nhóm người sau khi ăn no uống say rồi mới yêu cầu cuộc sống mới. Tuy nói túi có tiền, nhưng tới thanh lâu, kỹ nữ thả chiêu đãi học sinh nghèo chứ không muốn nằm trong lòng mình làm nũng. Thế là có vấn đề rồi, bằng vào cái gì chứ? Sở dĩ có ý thức quyền lực là vì dục vọng không được thỏa mãn. Hà Thiệu, cái tên béo tới mức không đi nổi ấy. Vân Diệp rất tò mò sao hắn sống được tới bây giờ. Suốt ngày nằm trên giường như ngọn núi thịt. Mấy năm rồi không tới Vân gia. Không phải hắn không muốn tới, mà vì Vân Diệp không đồng ý phá cửa cho giường lớn của hắn vào. Hơn nữa Vân Diệp thích sạch thấy đống mỡ nằm trên giường nói chuyện với mình. Mấy ngày liền không ăn được thịt. Với y mà nói đó là sự dày vò. Vì thế có chuyện đều là Vân Diệp đi tìm hắn. Thương nhân xuất bản, dân luận của Nguyên gia sẽ không có vấn đề, mọi người sẽ cho rằng thương nhân đang lôi kéo thêm đồng mình, không phải chuyện lớn, trên triều đường chuyện xé ra hổ làm cờ nhiều lắm. Chuyện này nếu do mình đề xuất ra, ha ha, thế thì đại đường náo nhiệt rồi, Trường Tôn thị sẽ khóc lóc tới Vân gia chửi mình vô lương tâm, nên giao cho thương nhân hoàn thành vậy. Với trí tuệ của Nguyên gia, xúi bẩy một tên đầu óc toàn công lợi như Hà Thiệu hẳn là rất dễ, Vân Diệp rất tin tưởng vào Nguyên gia. Xưa nay thương nhân thỉnh cầu triều đình một cách hỗn loạn, nay có cương lĩnh ắt coi như chí bảo, bọn họ không cho rằng nông dân và công nhân có thể so với thương nhân dĩ hòa vi quý, hiện giờ kéo tới làm một đồng minh là vô cùng chính xác. Khi đầu óc Vân Diệp đang vận hành tốc độ thì Trường Tôn thị đang phân tích từng câu trong tấu chương của Vân Diệp, tấu chương này được bà chuyên môn chọn ra làm mẫu giảng cho hoàng đế. Bệ hạ, không xem nội dung, chỉ nhìn số chữ là biết sợ. Công bỏ tâm tư viết tấu chương này, hơn nữa lại còn tự mình viết, điều đó rất hiếm có. Trước kia y viết tấu cho hoàng gia gia, phụ hoàng bệ hạ không nhiều chữ thế đâu. Sở dĩ y viết nhiều thế là sợ bệ hạ hiểu lầm, cho nên mới viết từng chuyện thật rõ ràng. Sau này bệ hạ lớn dần, y sẽ viết ngắn gọn hơn. Xem đoạn văn là đang giải thích vì sao không tuân theo ý chí của bệ hạ, nhất định xử tử Lý Tượng. Sở Công là đại thần ba triều, là hảo hữu của phụ hoàng bệ hạ, muốn lập tức giúp bệ hạ trừ ẩn họa, nên ở chuyện này y không sai. Chuyện thứ hai của tấu chương là nói Lý Tượng hòa hại dân chúng thế nào, 10 tội lớn đều có ghi chú rõ ràng, để bệ hạ phái đô thủy giám đi chứng thực. Thần tử bình thường không nói thế đâu, chỉ Sở Công mới liệt ra từng điều như thế, để bệ hạ phân biệt thật giả từng việc, đó là đạo lý nghe một phía thì tối, nghe nhiều phía thì sáng. Vì những tội trạng này, Lý Tượng có về Trường An cũng khó thoát khỏi cái chết. Chuyện Sở Công làm ở Hành Dương là vì không muốn tay bệ hạ dính máu huynh đệ. Một thần tử làm tới mức đó có thể coi là một dạ trung thành. Có điều người ta không phải là trung thành với bệ hạ mà là ân trạch hoàng gia gia và phụ hoàng bệ hạ để lại. Thần tử như thế, bệ hạ chưa giá ngự nổi đâu. Bình loạn xong phải tiếp nhận hình bộ xuống chất vấn, dân bộ xuống vỗ về dân, đại quân về doanh, đại tướng chuẩn bị ban sư về kinh. Đó là quy trình tiêu chuẩn, không được có ngoại lệ. Sau này nếu có tướng quân không làm thế, bệ hạ lấy tấu chương cho sở công xem, nếu vẫn không chịu, bệ hạ phải chuẩn bị phái quân tiêu diệt. Lý Quyết vô cùng nghe lời cùng trường tôn thị nghiên cứu, chỉ cần gặp chỗ không hiểu là sẽ hỏi, tổ tôn rất ấm áp hòa hợp. Sau khi nghiêm túc phê đỏ lên tấu chương của Vân Diệp, chỉ có chữ chuẩn lớn, nói cách khác Vân Diệp giết Lý Tượng được hoàng đế tán đồng. Đợi hoàng thái hậu đi rồi, Lý Quyết vẫy tay, gọi tên hoạn quan trước mắt tới hỏi nhỏ, phong tấu chương này thực sự do sở quốc công viết sao? Viết bao lâu? Triệu kiến ngươi trước hay đoàn hồng trước? Hoạn quan kia quỳ xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, phong tấu chương này đúng là do sở quốc công viết, lúc đó nô tài còn đích thân mài mực, viết từ lúc mặt trời lặn đến khi trăng lên, tận 2 canh giờ, trong đó sở công nhiều lần dừng bút, tựa hồ rất thương cảm. Sở công triệu kiến nô tài trước, khi nô tài mang tấu chương đi thì đoàn công công vẫn đợi bên ngoài. Tiểu hoàng đế rất hài lòng, trong mắt nó, đại tướng quân tôn trọng mình, không phải vì hoàng thái hậu giám quốc mà lờ đi tồn tại của mình. Trẻ con mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng một khi gieo xuống ý nghĩ xấu sau này muốn thay đổi sẽ rất khó. Thế nên Vân Diệp càng thêm coi trọng tiểu hoàng đế, tránh 10 năm sau rước lấy phiền toái vô vị. Dưới cùng một bầu trời, Vân Diệp đang thưởng thức cách cục tiểu viện, thuận tiện cho đầu óc nghỉ ngơ. Trường tôn thị dạy dỗ tiểu tôn nhi, còn trường tôn sung đứng trên lầu cao nhìn xuống thành Trường An phồn hoa, thuyền bè qua lại thủy môn gần như không ngừng nghỉ, ánh chiều phủ ánh vàng khắp thành, nhưng thế giới này dù tốt, vẫn không phải của trường tôn gia. Người sở dĩ được gọi là người vì mỗi người có suy nghĩ khác nhau, có thể dùng lý trí của mình để áp chế tà niệm trong đầu. Mình có lẽ là quyền thần vô dụng nhất trên lịch sử, trong lòng trường tôn sung nghĩ thế. 108 tiếng chuông dọn đường vang lên, quy củ đó từ khi kiến quốc tới giờ chưa từng thay đổi, thứ thay đổi chỉ có con người. Thành Trường An vẫn náo nhiệt, hai chợ đồng Tây vẫn ồn ào huyên náo, thương thuế chiếm tỷ lệ lớn trong thuế đại đường, nên trong tiếng hô hào mạnh mẽ của dân chúng, quan phủ đành mắt nhắm mắt mở cho qua, chuông dọn đường cứ đánh, làm ăn cứ làm ăn, võ hầu như chó săn thi thoảng xuất hiện trên đường, hoặc bắt chẹt người về muộn, hoặc là tìm được ở góc tường mấy tên ma men say khướt. Trung thư tỉnh đèn đuốc sáng choang, môn hạ tỉnh chưa tắt đèn, lục bộ cũng thế, vì tang lễ của tiên hoàng lỡ dở chính vụ, đang dần dần xử lý hết. Sau khi qua mấy tháng, người ta đột nhiên phát hiện, đại đường dù không có hoàng đế vẫn vận chuyển bình ổn, sự tồn tại của tiểu hoàng đế giống như một sự tượng trưng, quan nha vẫn vận hành, chỉ cần có chúng, đế quốc sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, quốc gia không thuộc về thần linh. Vân Diệp về kinh sư, giao hổ phù cho hoàng đế, một lần nữa giải thích chuyện ở Hành Dương. Hoàng đế rất lễ phép mời đại tướng quân dự tiệc, còn làm bài thơ ca ngợi sự anh dũng quả quyết của đại tướng quân. Vân Diệp cười ha hà, nói với hoàng đế, phụ hoàng nó năm xưa không có trình độ này. Sau cơm tối, hoàng đế mời đại tướng quân đi ra ngự hoa viên tản bộ, Vân Diệp vui vẻ đi cùng, giả trẻ đi trên con đường dài đá nói cười hòa hợp. Chẳng biết vạn yếu trong hoàng cung không hợp khẩu vị đại tướng quân, nhưng cơm ủy lão tướng sĩ chỉ có vài món đó thôi, chẳng cũng không thích. Vân Diệp cười, lễ chế là cho người khác nhìn mà, cơm nước của Vân gia nổi tiếng khắp nơi, nhưng lấy ra thưởng cho tướng sĩ có công thì họ sẽ không muốn. Cơm Vân gia tuy ngon nở hưng chỉ thỏa mãn cái miệng, thức ăn lễ bộ tuy khó nuốt nhưng lại là vinh diệu tối cao. Vì sao như thế? Đó là do tâm tính, con người mà, không thể chỉ thỏa mãn cái miệng, còn cần thỏa mãn về tinh thần, con người như thế mới hoàn chỉnh. Lý Quyết cười ha hà, tướng quân nở ói có lý lắm, chấm nhớ rồi, sau này thức ăn hoan nghênh tướng sĩ khải hoàn không thay đổi nữa. Đương nhiên cần làm thế, lão phu phải ăn thứ thịt lợn dở sống dở chín đó cả đời rồi, sao có thể cho đám hậu sinh thoát nạn được. Lý Quyết cười híp mắt, nó phát hiện Trò chuyện với Vân Diệp chẳng những có đạo lý, còn vô cùng thú vị, không kìm được nói: "Đại tướng quân là bậc trí giả, sau này trẫm còn nhờ cậy nhiều, mong đại tướng quân không tiếc lòng chỉ giáo." "Tất nhiên, nhưng chỉ có 10 năm thôi, sau đó lão phu sẽ hoàn toàn thoái ẩn. Lão phu tự nhận đã dốc hết tâm huyết vì quốc gia này cả đời rồi, nhưng lại chưa được nhìn ngắm giang sơn tú mỹ cho đủ, thật lỗ vốn. Chẳng lẽ trẫm kém cỏi, đại tướng quân không muốn phò tá?" Vân Diệp hậm hực nói: "Nếu phụ thân bệ hạ còn, lão phu sẽ chạy thật xa, nói không chừng dẫn hạm đội tới Hồng Hải ức hiếp nữ nhân nước Oa kia. Ông ta không tự bảo trọng lấy thân, sắp chết rồi còn mang con phó thác cho lão phu, một câu nói làm lão phu trong vòng 10 năm chẳng thể động đậy." Lý Quyết thấy Vân Diệp thương cảm không nói nữa, lặng lẽ cùng Vân Diệp ngắm từng tầng lá sen trùng điệp trong ao. Vân Diệp hồi ức lại chuyện cũ, chỉ Đông Cung cách đó không xa. "Lão phu và phụ thân bệ hạ quen nhau nhờ đánh nhau, khi ấy lão phu là viên bì tướng của Tả Vũ vệ, phụ thân bệ hạ dẫn thái tử Lục Soái đến Lũng Hữu học đánh trận." Trường Tôn thị từ xa nhìn thấy một già một trẻ ngồi trên lan can trò chuyện, lòng ấm áp, nghe Vân Diệp kể say xưa, nhỏ giọng bảo cung nữ thái giám không được tới gần. "Trẫm nghe nói đại tướng quân là Trường An." Lý Quyết nhịn rất lâu mới nói, xong lại không dám nói hết. "Ha ha ha, lão phu là họa hại lớn nhất trong thành Trường An, cùng Trình Sử Mặc, Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân và phụ hoàng bệ hạ, tiên đế không phải nói. Ba tên kia có chỗ dựa, chỉ lão phu trông dễ bắt nạt, nên thành kẻ đứng đầu Trường An Tam Hại. Kỳ thực, danh hiệu này do cả năm người lão phu kiếm được. Cái đó chẳng mất mặt, chủ yếu là bị hoàng gia gia bệ hạ bắt được ở Thanh Lâu mới mất mặt. Sau đó bị hoàng thái hậu trói lên ghế học lễ nghi, khi đó tuy xui xẻo, nhưng rất vui vẻ. Hoàng thái hậu hiện không trói bệ hạ lên ghế học lễ nghi chứ?" "Không có. Tổ mẫu nói nghi dung của trẫm rất tốt, không cần phải học, hiện giờ chủ yếu học thuật đế vương." Lý Quyết đắc ý khoe khoang: "Hoàng tổ mẫu kể chuyện này rồi, còn nói hai người đó không phải là quý tộc, ăn uống như lợn rừng." Vân Diệp thương hại nói: "Hoàng thái hậu thực ra không biết dạy người, thủ đoạn của lão nhân gia không đánh thì khóc, lão phu và tiên đế thua ở chuyện này. Học một đống những thứ vô dụng, kết quả thành niên rồi mới phát hiện, năm xưa chịu khổ uổng công, đám quan nhỏ hơn bọn lão phu không cần chú ý lão phu, quan lớn hơn thì cởi trần đánh nhau trước mặt hoàng gia gia của bệ hạ, cho bệ hạ biết, đừng để bị khởi cư trú của Thái Tông lừa, danh thần dũng tướng thời Trinh quan không phải cướp thì cũng là trộm, toàn xuất thân phản tặc giáo, chẳng ai tốt đẹp cả." Trình Giảo Kim và Ý Chỉ Cung thường xuyên đánh nhau trước mặt Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng mở đánh cược, kết quả lão phu thua suốt. Không dám không thua, nếu mà thắng về nhà sẽ bình Trình Giảo Kim chửi bới thối mặt. Lý Quyết cười nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã xuống ao sen, đợi thở đều mới nói: "Cha sống thật vui vẻ, không giống trẫm, chỉ có thể ở trong hoàng cung. Nếu có thể, trẫm cũng muốn làm hoàn khổ ăn chơi đập phá một hồi, nhưng không được, cha giao thiên hạ cho trẫm, trẫm thế sẽ thành quân vương vĩ đại." Vân Diệp vỗ vai Lý Quyết: "Có chí khí là tốt. Nhưng quân vương vĩ đại không phải nói mà ra mà phải làm." Trường Tôn thì không nghe nữa, quay về điện Thừa Thiên, vuốt ve bài vị của Lý Thừa Càn, cười nở ói: "Thứ con không dạy được nhi tử, Vân Diệp đã bù đắp rồi, mẫu hậu chỉ là phụ đạo nhân gia, không dạy được sự vô ý của dũng khí, cái hùng bá của đế vương, oai phong của nam nhi, trước kia còn lo Lý Quyết lớn lên trong tay phụ nhân sẽ không có lợi cho thiên hạ, lo nó vì cái chết của mẫu thân mà trở nên âm nhu, giờ không cần lo nữa, nhân tuyển con chọn rất xứng đáng, có bằng hữu như thế, cả đời không phải nuối tiếc gì nữa." Thời gian chậm chậm trôi qua, thoát cái lại 2 năm nữa, cùng với chính sách đại đường trở nên ôn hòa, trên con đường tơ lụa lại xuất hiện tiếng chuông lạc đà leng keng, lưng lạc đà cũng xuất hiện tiếng hồ cầm của thương nhân Tây Vực. Chiến hỏa ở Hồng Hải vẫn lan tràn, hạm đội của Vô trên biển không bỏ qua cho bất kỳ hạm đội nào. Tới gần hải cảng Hồng Hải, đế quốc La Mã vĩ đại suy yếu tàn tạ phải rời xa cố thổ. Một nam nhân tên Vân Hải tuyên bố quyền sở hữu mảnh đất đó với toàn thế giới. Quan viên Hồng Lư Tự sau khi hỏi thăm binh bộ thượng thư Vân Thọ liền đem văn thư nực cười đó vào lò thiêu. Gia chủ Vân gia nói rồi, không biết người đó, như thế hạm đội đại đường qua Hồng Hải không cần đánh tiếng với bất kỳ ai. Tô Cửu Kinh là một vị bì tướng của Ngọc Môn Quan, công việc mỗi ngày là đóng dấu, lên văn thư của khách qua lại, đại bộ phận bọn họ tới Đại Tuyết Sơn triều bái. Tháng 9 hàng năm là sinh nhật của Tây Vương Mẫu, luôn có rất nhiều tín đồ tới chúc mừng. Lão gia tôn kính, Ngọc Tô Phổ hy vọng vào quan nội nương tử con cái. Một người hồ tóc hoa dâm dùng thứ tiếng quan thoại thuần thục làm Tô Cửu Kinh chú ý, muốn vào quan trung phải có giấy thông hành đặc biệt, nếu không người hồ không được qua Hà Tây, đây là quy định của triều đình. Lão gia, Ngọc Tô Phổ không có giấy thông hành, nhưng nhi tử Hồ An là quan viên cao quý của đại đường, như vậy chẳng lẽ cũng không được? Con tiểu nhân không nói vào quan nội cần giấy tờ gì. Tô Cửu Kinh nhíu mày, đặt bút lông xuống hỏi, đúng, nếu con ông là quan lại đại đường thì cả nhà tự động có hộ tịch ở đại đường, nhưng không có chứng minh, làm sao ta biết ông nói thật? An lạp trên cao, không cần thề, ở đại đường thần linh không có tác dụng bằng chứng cứ, có điều. Ông có thể vào Hà Tây, rồi mau bảo nhi tử gửi giấy tới xác nhận, nếu không dù có vào Hà Tây, cũng không qua được Uy Vũ và Trương Dịch. Tô Cửu Kinh viết hai chữ Hà Tây vào giấy chứng nhận thông hành, phất tay bảo ông ta đi. Ngọc Tô Phổ không phải là người nghèo không có gì, thậm chí ông ta có địa vị không tệ ở quốc gia cũ, cho rằng mình bị tiểu lại làm khó, thống khổ nhắm mắt lại. Những kẻ cần chết sẽ chết giáo vào ngày mai đúng lúc này 7-8 khoái mã phóng tới. Ngọc Tô Phổ nhìn thấy hán tử đi đầu liền ưỡn ngực lên, vì đó là nhi tử Hồ An của ông ta. Đám người sau lưng Ngọc Tô Phổ đã gà khóc chạy về phía Hồ An, một phụ nhân nhiều tuổi ôm lấy Hồ An, không ngừng hôn trán hắn. Mẫu thân có khỏe không? Trời cao phù hộ, mọi người còn sống tới được nơi này là không sợ có người truy sát nữa, cả nhà chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Hồ An nhanh chóng đếm người nhà, phát hiện không thiếu một ai. Cao Hưng buông mẫu thân ra, giang hai tay cười lớn, phụ thân, con tới đón phụ thân đây. Ngọc Tô Phổ bật khóc ôm chầm lấy nhi tử, kể chuyến hành trình gian nan của mình. Phụ thân yên tâm, tới đại đường rồi đám thần linh kia không làm gì được người nữa. Nếu An Lạp cho rằng học thuyết của phụ thân là sai thì ông ta nên tới đồ thư quán của Thư viện Ngọc Sơn. Học thuyết của phụ thân ở đấy đã có hệ thống tư tưởng hoàn bị, chứ không phải là suy đoán nữa. 10 năm trước hạm đội đại đường đi vòng quanh thế giới, chứng minh thuyết địa tâm không đáng tin, chân lý nằm trong tay chúng ta chứ không phải trong tay thần linh. Ngọc Tô Phổ hết sức kinh ngạc, cho rằng học thuyết của mình vượt thời đại, không ngờ mình vẫn lạc hậu. Thở dài một tiếng, lấy giấy chứng nhận ra. Hồ An nhìn Tô Cửu Kinh đang đứng xem náo nhiệt, nói, muốn ra oai thì tìm người khác, đừng lên mặt với phụ thân ta. Phụ thân ta được thư viện mời tới giao lưu. Tô Cửu Kinh mỉm cười nói, trước mặt đường luật, không ai có đặc quyền. Ngài mặc quan phục lục phẩm, ti chức phải hành lễ, nhưng trước đó có thể xem quan bằng của ngài không? Hồ An phẫn nộ, trên đời này còn có kẻ dám giả mạo quan viên sao? Đột nhiên hiểu ra, vì sao ngươi không có thiện cảm với người Hồ. Tô Cửu Kinh miễn cưỡng hành lễ, ti chức phải làm bì tướng ở đây là vì không thi được vào thư viện. Nguyên nhân do bệ hạ đồng ý cho người Hồ thi vào thư viện, nếu không phải vì khóa đó chiêu mộ 50 người Hồ thì ti chức đã là học sinh thư viện rồi. Ha ha ha, giờ ngươi đi thi càng không vào được, vì năm nay thu nhận tới 140 khảo sinh dị tộc, sau này thượng quan của ngươi nói không chừng là quan viên người Hồ. Mau, thay cho ta văn thư quan nội. Lấy được văn thư, Hồ An lớn tiếng an bài tùy tòng đem xe ngựa đã chuẩn bị xong tới. Muốn ngồi tàu hỏa phải tới Tần Châu mới có. Đi rất lâu, nhiều lần Ngọc Tô Phổ tưởng rằng đã tới Trường An, nhưng được cho biết đây là Uy Vũ, đây là Trương Dịch, đây là Tần Châu. Đợi khi ông ta nhìn thấy tàu hỏa gần như không thở nổi, đây là kỳ tích mà chỉ An Lạp mới sáng tạo ra nổi. Tàu hỏa chạy băng băng trên mảnh đất Quan Trung, Ngọc Tô Phổ căn bản không nhìn kịp mảnh đất này. Quan Trung tháng 5 đã vào vụ thu hoạch, nông điền bao la có vô số nông phu đang bận rộn, thao tác của bọn họ rất thô lỗ, lúa mạch bị cắt tùy tiện, sau đó bó lại ném lên xe trâu, bông lúa mạch chân. Quý kia đáng lẽ dùng kéo cắt rồi lấy khăn bọc lại đưa tới sân phơi chứ. Ngọc Tô Phổ nhìn nhi tử nói, những thành thị ta nhìn thấy thì mạch địa na, mơ đai nơ, lớn lắm rồi. Vậy mà Tần Châu thậm chí còn sánh được cả tòa thành thiên quốc Đại Mã Sĩ Cách, Damascus. Phụ thân, nhân khẩu của Đại Mã Sĩ Cách chỉ có 20 vạn, còn nhân khẩu của Trường An hơn 200 vạn, đó là tòa thành lớn nhất thế gian, nếu có tòa thành nào có thể so được với Trường An thì chỉ có thành Nhạc Dương thôi. Ngọc Tô Phổ bán tín bán nghi tới khi nhìn thấy Trường An mới thốt lên, ta tới thiên quốc rồi. Tiểu hoàng đế rất nhiều tiền nhưng không muốn tiêu, luôn nghĩ cách tích trữ. Nội phủ giống như con thao thiết nuốt tiền, chỉ ăn không ỉa. Thế là hộ bộ thượng thư Thẩm Công Hải khóc lóc khuyên hoàng đế mang tiền ra tiêu, nếu không tiền tệ lưu thông trên thị trường sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Pháp lệnh quy định nghiêm ngặt số tiền đúc mới hàng năm, Thẩm Công Hải căn bản không thể yêu cầu Độc Cô Mưu đúc thêm dù chỉ một ngân tệ. Tiểu hoàng đế không chịu nổi quần thần van nài, đành phải tiêu tiền. Thế là kiến thiết đường sắt lần nữa trở nên sôi động, số tiền còn lại bị hoàng đế giận dỗi đem cải tạo Trường An. Thế là tòa thành cổ kim chưa từng có đã được hoàn công vào tháng 3 năm nay. Ngọc Tô Phổ nhìn thấy Trường An vào đúng lúc nó hùng vĩ nhất. Ở đại đường, thành trì sớm mất đi công năng phòng ngự, nhiều lúc nó còn gây trở ngại giao thông. 200 vạn người chen lấn trong một tòa thành, căn bản tường thành không giữ nổi. Thế là dọc tường thành xuất hiện rất nhiều chợ giống ở Vân Gia Trang Tử. Khi Ngọc Tô Phổ tán thưởng sự hùng vĩ của Trường An thì Vân Diệp lại rút cả nhà ra ngoài thành, y cho rằng tòa thành này không phải là nơi người ở nữa rồi. Mùa đông bụi than bao phủ khắp thành, mang khẩu trang trắng ra đường, về nhà là thành màu đen. Vì thế dưới kiến nghị của Vân Diệp, Hoàng Đế và Hoàng Thái Hậu cũng chuyển tới hành cung Ngọc Sơn, bách quan được hưởng nhờ, không cần ngày ngày hít hơi độc nữa. Thư viện đang tăng cường nghiên cứu sao giảm lượng khói than. Cứ thế này Trường An không bị hủy trong tay kẻ địch mà bởi than khói. Thành Trường An đã giống Bạch Ngọc Kinh 6 phần rồi. Vân Diệp cười hít mắt đánh cờ với Tân Nguyệt, vốn định chơi cờ lột đồ, bị Tân Nguyệt mắng một trận, đành phải nói chuyện phiếm. Không phải đúng ý chàng à? Phu quân không biết, mấy ngày trước thiếp vào thành một chuyến, quá bẩn, xe phủ một lớp bụi than. Chẳng là lưu thủ Trường An không quản một chút, suốt ngày trốn trong nhà không ra ngoài là sao? Quản thế nào? Nàng có biết hiện mỗi ngày bao nhiêu thùng phân mang ra ngoài thành không? Trước kia lấy xe lừa kéo, sau lấy thuyền chở, giờ biến thành xây đường sắt đơn giản mỗi nửa ngày đưa phân ra rác thải ra ngoài thành. 200 vạn người, dù mỗi người ỉa một cân phân, đã là 200 vạn cân. Tân Nguyệt nôn khan, vuốt mạnh ngực bỏ đi. Vân Diệp lúc này mới đủng đỉnh đặt cờ vào hũ, trời đẹp như thế không ra ngoài đi chơi, giúp trong nhà đánh cờ làm cái gì. Thuận tay lật mật báo, Vân Diệp cực kỳ kính phục Cao Sơn Dương Tử lúc này còn chưa chết. Người ta đang dùng 5 vạn nô lệ ngày đêm mở vận hà, định nối liền Hồng Hải và Địa Trung Hải. Ý kiến của Thủy Sư Lĩnh Nam là ngừng quấy nhiễu Hồng Hải, cho Cao Sơn Dương Tử thời gian công tác, đợi vận hà khai thông đại quân lại tới tranh đoạt. Đám tướng lĩnh kia rất tự tin vào sức chiến đấu của mình, vì không một chiếc thuyền gỗ nào có thể là đối thủ của thiết chiến hạm. Tranh đoạt nút thắt giao thông chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay Hà Thiệu định tới bái phỏng thì thành chuyện lớn rồi. Hà Thiệu đã 5 năm chưa ra khỏi cửa, lần trước Vân Diệp mang Vượng Tài đi thăm Hà Thiệu, Vượng Tài lập tức yêu thích tên béo này, chẳng phải vì hắn anh tuấn, mà vì trên giường hắn chất đống các loại hoa quả ngon lành. Hà Thiệu tới Vân Gia là phải chuẩn bị trước. Số lần đại môn Vân Gia mở ra rất ít, thường chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu tới mới mở, Hoàng đế tới cũng đi cửa bên. Giường Hà Thiệu đã nhỏ đi, nhưng lại dài thêm. 8 đại hán lực lưỡng cật lực khiêng một cái núi thịt vào Vân Gia, đặt trong sân rồi chịu, muốn rẻ cũng khó. Tân Nguyệt đi ra oán trách, cứ béo thế này làm sao được. Vượng Tài thì cho mồm vào cái địa tinh xảo trên giường. Hoa quả từ Tây Vực tới đến Vân Gia cũng chẳng có. Ta sắp chết rồi. Hà Thiệu đạt tới cảnh giới nói ra là làm người ta kinh hãi. Vân Diệp kinh ngạc bỏ quả táo xuống nhìn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518. Không ngày gặp lại Hà Thiệu nói rõ hơn. Ta đã 3 ngày không ăn gì, cho nên ta sắp chết rồi. Ta biết lắm. Với tình hình thân thể của huynh, ta thấy phải nên nửa năm không ăn uống, 3 ngày không ăn còn nên. Chúc mừng, Vân Diệp nghe giải thích càng kinh ngạc, thân thể của ta biết, trời cao cho ta sinh ra ở đại đường là vì muốn bồi thường ta, để hưởng hết phú quý nhân gian. Giờ không hưởng phúc được nữa, tức là từ 3 ngày trước trời cao đã bồi thường hết cho ta, nên ta sắp chết. Hà Thiệu nói như đùa, nhưng từ trong mắt hắn, Vân Diệp nhận ra hắn vô cùng nghiêm túc. Nếu đã sắp chết rồi vì sao còn chạy khắp nơi, mấy chục lão bà, mấy trăm đứa con không cần an bài à? Vân Diệp không tin Hà Thiệu tới chỉ để báo tin sắp chết. Chết không nhắm mắt được. Hà Thiệu đau thương vô kể, nếu như người khác sắp chết thì thế nào Vân Diệp cũng bi ai, nhưng tới Hà Thiệu thì bi kịch sẽ bị hắn biến thành hài kịch. Một tên hưởng hết phú quý nhân gian lại nói chết không nhắm mắt, Vân Diệp không biết mình nên buồn hay nên cười. Sắp chết rồi mới phát hiện cả đời mình làm sai quá nhiều chuyện. 2 năm trước có một kẻ tên Nguyên Gia mang bản thảo tới tìm ta, hy vọng ta giúp in ấn. Vì là quan viên nên ta tiếp kiến, nhìn lướt qua bản thảo của hắn, phát hiện mỗi chữ trong sách đều nói vào tim gan mình, ta muốn truyền bá nó. Giờ tới lúc quan trọng, đột nhiên phát hiện mình sắp chết. Vân Diệp nhíu mày, cuốn Tứ Dân Luận mà huynh in ta đã xem rồi, đúng là cuốn sách hay làm người ta tỉnh ngộ, nhưng liên quan gì tới ta? Ta là sĩ nhân, ta sẽ không phản bội giai cấp của mình giúp huynh, cho nên nếu huynh muốn ta giúp thì đừng mở miệng là tốt nhất. Ta tất nhiên biết ngươi không thích hợp, ta chỉ thỉnh cầu ngươi vào lúc thích hợp ở triều đường vờ như không biết là được, còn lại ta sẽ an bài. Vân Diệp đi vòng quanh giường Hà Thiệu, huynh an bài người bên cạnh hoàng đế. Chuyện này không thể giấu được ngươi nên ta đánh tiếng trước, tránh vị cố mệnh đại thần ngươi giết mất người ta khó khăn lắm mới cài vào được. Ta không có ý gì, chỉ muốn người đó nói giúp Tứ Dân, không phải quá đáng chứ? Ta muốn làm hoàng đế dần dần tiếp nhận quan điểm này, đối với đại đường không có hại. Vân Diệp gật gù, nếu đã thế ta không quản vào nữa. Lão Hà, đừng có tâm tư méo mó, nếu không ta khiến huynh dù xuống địa ngục cũng phải hối hận. Nếu huynh muốn đảm bảo thì sống thêm 7 năm nữa, khi đó ta không quản triều đường nữa, tùy huynh làm gì thì làm, ta đứng ngài xem xiếc khỉ. Không sống nổi 7 năm, nhiều lắm là 7 ngày thôi, tôn tiên sinh trần mạch cho ta, không tìm được mạch, phải cắt thịt ra mới tìm được mạch. Lão nhân gia nói ta không sống qua được 10 ngày, ta không sợ chết, chỉ lo tâm huyết mình trôi theo dòng nước. Trên đời 10 chuyện thì hết 9 không theo ý mình, giờ huynh về nhà an bài hậu sự đi, vài ngày nữa ta qua viếng. Hà Thiệu thấy mục đích đã đạt được, nói, nhớ tới nhé, có phiêu kỵ đại tướng quân tới phúng viếng, Hà gia rất vinh quang. Hai người nói chuyện rất bình thường, không có chút bi thương nào. Lần đầu tiên Vân Diệp tiễn Hà Thiệu ra khỏi nhà, Hà Thiệu cười nói một câu, không hẹn ngày gặp lại, lại thiếu đi một vị cố nhân. Vân Diệp lẩm bẩm nhét quả táo vào miệng Vượng Tài. Hà Thiệu không ăn được nữa, Vượng Tài thì đang tuổi phát triển, ăn rất tốt, có điều không kén như Vượng Tài già. Vượng Tài già xưa nay ăn quả không ăn hạt, chỉ ăn chỗ ngon nhất rồi nhả đi. Đã hứa tới phúng viếng thì phải chuẩn bị một chút. Tôn tiên sinh hiện đã thành thần tiên, ông ta nói ai chết lúc nào là tuyệt đối không cho ngươi sống thêm một ngày, cho nên hiện giờ tới khám bệnh đều là huân quý phú hào. Lão đạo không thích, 90 tuổi rồi vẫn vào tần lĩnh xem bệnh cho sơn dân. Lời của ông là đám phú quý chết một kẻ đỡ được miệng ăn, bách tính chết một người là thiếu một miếng cơm. Không biết cái nhìn kịch liệt này từ đâu mà ra. Đoán chừng thấy Vân gia xa hoa quá độ nên cố ý nói. Vân Diệp cúi đầu nhìn trang phục của mình. Có quá đáng đâu, áo vải bông xanh, giày vải do chính linh đăng đan. Trước kia còn thích đeo bên hông cái ngọc bài thể hiện thân phận. Hiện từ đầu tới chân chỉ có cái châm gỗ thôi mà. Sáng một bát cháo, 2 cái bánh bao. Trưa một bát mì 2 nhanh tỏi. Tối càng đáng thương, chỉ có mì không có tỏi. Tân Nguyệt chê ăn tỏi hôi miệng. Đại tướng quân sống không bằng đại ca lưu manh, sao cả thế giới đâm thọc Vân gia. Tóc Tân Nguyệt đã có sợi bạc, tóc Na Nhật Mộ vẫn đen bóng, già rồi càng thích trang điểm, lụa mỏng đất thục mặc trên người có bằng không, yếm ngực màu hồng như ẩn như hiện, thêm vào sai vàng, nói nàng 30 tuổi cũng có người tin. Thanh danh Vân gia có quá nửa là bị Na Nhật Mộ làm hỏng, Tân Nguyệt nói tới là nghiến răng nghiến lợi. Na Nhật Mộ đứng cùng Vân Mộ làm gì giống mẹ con, mà như tỉ muội. Vân Diệp cũng ghen tị, mỗi ngày tóc mai càng bạc, thứ đỏ càng nhổ càng nhiều, càng thấy mình già thì già càng nhanh. Mình, con sống Tân Nguyệt thi thoảng còn làm nũng, đóng tiểu nữ tử. Một khi mình chết đi, Vân Diệp thấy Tân Nguyệt sẽ thành biến thái, chính là loại lão bà sát nhân bày ở đại đường không giận mà uy. Trước kia bận rộn không thấy thời gian trôi qua, giờ thanh nhan rồi, ngủ dậy thấy trời còn sớm, ngủ thêm giấc nữa phát hiện mặt trời chưa lên tới đỉnh. Phu quân, không thể ngủ mãi được, sáng sớm ngủ không tốt, chẳng nên học người ta ngồi xe lên núi ngắm phong cảnh, làm bài thơ, để thiếp thân dự yến hội còn mang ra khoe. Tân Nguyệt thấy trượng phu ngồi đờ đẫn trên giường liền an ủi. Làm thơ cần gì chạy vào rừng, mở mồm ra là có, nghe này. Lên đỉnh non thu chết nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai. Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai. Sơn hành đỗ phủ, thi vờ in, nét tùy tiện cho nàng một bài, mau mang đi khoe đi. Tân Nguyệt cười khanh khách, lão bà tử ngày cười rất mê người, ngó quanh. Không thấy ai, ôm cái mặt già của trượng phu thân mật, tài khí thiên hạ chỉ có một đảm, một mình chẳng đã chiếm tám đấu, đám hậu sinh tiểu tử, nhất là tên Vương Duy, làm mấy bài thơ đã không biết trời cao đất dày. Chẳng mơ mơ màng màng tỉnh dậy không cần suy nghĩ cũng làm ra bài thơ hay hơn người ta vắt óc suy nghĩ trăm lần. Thiếp đi đây, xem ai có bản lĩnh này. Tân Nguyệt lại đi rồi, thì ra mấy ngày qua phụ nhân Ngọc Sơn tổ chức du viện hội. Cái gì mà công chúa, quận chúa, nhất phẩm phu nhân, quốc phu nhân, bá phu nhân tới vô số. Chắc không chịu nổi Vương Duy độc chiếm ngôi đầu nên mới chạy về nhà kiếm mình làm thơ. Vương Duy là ai? Là thi Phật đại danh đỉnh đỉnh, là nhân vật phong lưu thiên cổ thi hóa song tuyệt, thi ca xuất trần, đọc thấy không nhốm chút bụi nhân gian nào. Mình không phải làm thơ, mà là đọc thơ, còn trăm năm nữa Đỗ Mục mới ra đời. Hiện lấy ra dùng không sao hết. Tới đại đường mấy chục năm rồi mà chẳng học được cách làm thơ. May giờ thành lão tặc chức cao quyền trọng, không ai có tư cách ra lệnh cho mình làm thơ nữa. Trường Tôn thì cũng thắc mắc vì sao nhiều năm qua không thấy có tuyệt tác của mình ra đời. Có một lần rảnh rỗi cùng Lý Thái hát đoạn ca hành của Tào Tháo dưới trăng, hát tới câu Chu công thả rơm, thiên hạ theo về, thiếu chút nữa làm Lý Nghĩa Phụ ngồi bên sỡ xón đái, cuống cuồng chạy khỏi bữa tiệc, người khác còn chạy nhanh hơn. Hai câu